nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 2, tướng phủ đại tiểu thư vs xuyên qua thứ muội 1. Cốc truyện audio.com, quận chúa, nơi này gió lớn, thân thể ngài vừa mới khôi phục một ít, vẫn là để nô tỳ hầu hạ ngài trở về nghỉ ngơi. Một thị nữ mặc thanh y ánh mắt thành khẩn nhìn nữ tử đang dựa vào lan can nhìn uyên ương trong ao. Nàng kia đang khoác một kiện áo khoác trắng như tuyết thêu hoa văn bạc bên trong cầm ấm để sưởi ấm, toàn thân mặc kín mít. Lúc này nghe được thanh âm chậm rãi quay đầu lại, áo khoác ma sát làm lộ ra cung trang đỏ thẫm, theo động tác chảy xuống, phía trên làn váy thêu đại đóa phồn hoa phảng phất nở ra rực rỡ. Cố Thịnh Nhân nở nụ cười châm biếm, nàng ở chỗ này cũng không phải là vì trúng gió, mà là đợi nữ phụ trong chuyện xưa đến cáo tội. Không sai, bây giờ quận chúa trong miệng thì nữ kia chính là nhiệm vụ thứ nhất mà Cố Thịnh Nhân cần hoàn thành. Vốn là nữ chủ thưởng lệnh chinh phụ thân là đại tướng quân chiến thần của Vương Triều Thiên Khải, mẫu thân là muội muội duy nhất của Hoàng đế Văn Thành Trường công chúa. Là con chính thất nữ nhi duy nhất của hai người, lang hoa quận chúa thưởng lệnh chinh không chỉ có thân phận tôn quý, mà dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, là một mỹ nhân khó gặp. Hơn nữa từ nhỏ đã cùng nhị hoàng tử do hoàng hậu sinh ra định hôn sự, dựa theo cốt truyện phát triển, nhị hoàng tử con chính thất sẽ làm hoàng đế, hiện giờ đã là thái tử tưởng lệnh chinh ngày sau cũng sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất Vương Triều Thiên Khải. Nhưng là thái tử lại coi trọng thứ muội của nàng Tưởng Vân Sam. Tưởng Vân Sam là do một lần đại tướng quân say rượu mà có, mẫu thân của nàng là tỷ nữ hầu hạ đại tướng quân, sau khi phát hiện mình có thai thì lặng lẽ lừa gạt mọi người thẳng đến khi Tưởng Vân Sam được sinh ra. Sau khi phát hiện, đại tướng quân tức giận, ban chết cho mẫu thân của Tưởng Vân Sam, trưởng công chúa thấy đứa trẻ vô tội đáng thương, khiến cho người trong phủ nhận nuôi dưỡng, làm một thứ nữ. Nguyên bản Tưởng Vân Sam nhát gan yếu ớt, sau khi cập kê thì bị trưởng công chúa làm chủ gả cho một tiểu quan lại, cả đời bình yên. Nhưng là nữ xuyên qua không cam lòng cả đời bình thường, có ý định thông đồng với nhị hoàng tử, hai người ám độ trần thương. Cuối cùng, sau khi thái tử đăng cơ cố kỵ quyền thế của Tưởng gia, lấy lý do thất đức để phế đi chức vị lang hoa quận chúa, phái người ám sát đại tướng quân, lại lấy tội danh mang toàn bộ tộc Tưởng thị xung quân biên cương, ngay cả thân cô mẫu Văn Thành Trường công chúa cũng bị giam cầm ở trong phủ công chúa, buồn bực mà chết. Mà nữ chủ cũng bị sùng phi Tưởng Vân Sam nhục nhã bên trong, bất kham chịu nhục tự sát. Cố Thịnh Nhân vừa mới biết được sự tình của nữ chủ thế giới này, trong đầu nháy mắt thất thần. Quá giống Tưởng Lệnh Trinh và Cố Thịnh Nhân, đồng dạng thân phận tôn quý, đồng dạng gặp gỡ lang quân lạnh nhạt, đồng dạng kết quả thê thảm. Hệ thống cho biết nàng đáp án, lựa chọn thế giới này, là vì ta cố ý. Người có được ký ức một đời của Cố Thịnh Nhân, lựa chọn thế giới thứ nhất vì người tương đối quen thuộc cảnh tượng, hẳn là tương đối dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Cố Thịnh Nhân ngồi ở chỗ này, chính là đợi nguyên nữ phụ Tưởng Vân Sam cắn câu. Nguyên chủ Tưởng Lệnh Trinh 3 ngày trước ở hội chùa du ngoạn, không cẩn thận bị người đụng phải, ngã một cái đụng vào đầu mà hôn mê tỉnh lại chính là Cố Thịnh Nhân. Lúc ấy hội chùa đặc biệt nhiều người, Tưởng Lệnh Trinh đến tột cùng là như thế nào ngã cũng không ai biết. Cốc truyện audio.com, trưởng công chúa tuy rằng tức giận, lại cũng chỉ đuổi một đám hạ nhân để chút giận, cố tình vào lúc này Tưởng Vân Sam đã xuyên qua chính mình ba chạy tới triển lãm tìm muội tình thâm. Biết Tưởng Lệnh Trinh té ngã đầu sỏ gây tội chính là Tưởng Vân Sam, Cố Thịnh Nhân tỏ vẻ cái hảo ý này, nàng tất nhiên phải hảo hảo hồi báo. Cách chương.